Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. Hạ Hầu Diệp nương theo lấy mênh mông âm lãnh khí thế, Diêm Thông vồ giữa không trung, một thanh hắc sắc hình rắn bảo kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Một thanh này bảo kiếm âm lãnh tà khí, quỷ dị khó lường, đạt đến nửa bước đạo khí cấp bậc. Hắc xà kiếm, Diêm Thông thành danh vũ khí, sắc bén vô song, ẩn chứa tà khí. Diêm Thông tay cầm hắc xà kiếm, trường kiếm nhất động, từng đạo kiếm khí màu đen bay giết mà ra. Những này kiếm khí đang bay giết qua trình, cấp tốc hóa thành từng con hắc sắc độc xà. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Hắc sắc độc xà cùng huyết sắc đao mang trong nháy mắt đụng vào cùng một nơi. Một cái răng độc đập vụn huyết sắc đao mang, tiếp tục thẳng hướng Hạ Hầu Diệp. Hạ Hầu Diệp biểu hiện ngưng trọng, đại đao lần thứ hai nhất chuyển, xúc động thiên địa sát khí. Đại đao chỗ đi qua hóa thành huyết sắc, một đao bỗng nhiên chém xuống, đem hắc sắc độc xà chém thành hai khúc. Hắc sắc độc xà hướng về Tông Hà Quyền Kính vòng xoáy đánh tới. Chui vào trong đó, đuôi rắn đong đưa trong lúc đó, đem Tông Hà Quyền Kính vòng xoáy cho đập vỡ tan. Sau một khắc, chính là chống đối Tông Hà trước người, nhất kích đánh trúng Tông Hà. Tông Hà thân thể loáng một cái, nhưng không có cái gì thương thế. Hắn vốn chính là một cái luyện thể tu sĩ, thể phách cường đại vô song. Ở đây trong người đi đường e sợ chỉ có Tần Phong một người có thể cùng Tông Hà ở thể phách trên sàn nhau. Những người còn lại đều không có Tông Hà đến mạnh mẽ. Tông Hà liếc mắt trên người mình, lập tức lần thứ hai bước ra một bước, tốc độ nhanh như kinh hồng, lại là một quyền từng tầng nổ ra, quyền bảo hư không, hóa thành hãi thế quyền uy. Diêm Thông đối mặt hai vị đỉnh phong nửa bước vô thượng cảnh cao thủ vây công, biểu hiện mười phần bình tĩnh. Hắc xà kiếm động tác biến đổi, âm u của địch tà khí bắn ra, đem hai người đao mang, quyền kính cho kim loại thôn phệ. Lại đến, hắc xà kiếm xẹt qua một cái quỷ dị độ cong, hình thành một đạo hình cung kiếm khí chém giết mà ra. Hình cung tốc độ kiếm khí phi thường nhanh, giống như tia chớp màu đen xẹt qua, mang theo một luồng quỷ quyệt khí tức, vô pháp chống đối, vô pháp tránh né, tập trung vào đối thủ, quét ngang khắp nơi. Hạ Hầu Diệp gầm thét một tiếng, chiến lẫm nhiên, một đạo bỗng nhiên quét ngang, huyết sắc đao mang như muốn đem thiên địa cũng cho cắt thành hai nửa. Đón nhận hình cung kiếm khí, huyết sắc đao mang bị hình cung kiếm khí cho chặt đứt hai nửa, dần dần tiêu tan, quyền phá sơn hà, Tông Hà khí tức chìm xuống, một luồng hùng hồn lực lượng ấp ủ mà sinh. Trên nắm tay còn quấn kinh thiên động địa lực lượng, một quyền từng tầng nổ ra, liền thiên địa cũng không thể chịu đựng ở cái này khủng bố lực đạo. Run rẩy lên, một quyền lấy ra, từng tầng đón lấy cái kia hình cung kiếm khí, nhưng mà hình cung kiếm khí sắc bén vô song, một kiếm đoạn cái kia kinh người quyền phong, lại càng là hướng về Tông Hà đánh giết mà đi. Không tốt! Cố Trường Sinh, Ngôn Lộ, Ngôn Không ánh mắt đều là biến đổi, biết được Diêm Thông chỗ đáng sợ. Cái này chính là vô thượng cảnh tu sĩ, vô thượng cảnh, chân ngã cảnh, mặc dù chỉ là cách xa một bước, nhưng hai người là hai cái không giống cảnh giới. Chân ngã cảnh tu sĩ chính là một người tu sĩ đem tự mình lực lượng đạt đến cực hạn, uy lực phi phàm, có thể dung chuyển thiên địa. Vô thượng cảnh tu sĩ thì là tu sĩ bản thân cùng thiên địa tương thông, nắm trong tay một phần thiên địa uy năng, huyền diệu vô thượng. Cảnh giới này là đối với đoạt thiên cảnh rất lớn cường hóa. Nếu là đối thiên địa uy năng, thiên địa đại thế lĩnh ngộ đạt đến một cái cực hạn, mà đột phá cực hạn này chính là có thể vượt nhập đạo chi cảnh, Nhưng mênh mông Cửu Châu, đạt đến đạo chi cảnh có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Chuẩn xác mà nói, từ Đại Hạ Vương triều kiến lập tới nay, trừ Vũ Hoàng một người làm đạo cảnh giới tu sĩ, chưa từng nghe thấy những tu sĩ khác đạt đến đạo chi cảnh. Đại Hạ Hoàng thất như vậy, tứ đại siêu phàm thế lực cũng là như thế. Có lẽ có đạt đến đạo chi cảnh tu sĩ, chỉ là không người hiểu rõ thôi. Ngôn Lộ, Ngôn Không hai người đồng thời vung trường, trường phong mãnh liệt mà ra. Hàng phong trục lãng, mãnh liệt cực kỳ. Cố Trường Sinh tay cầm kiếm đạo chân ý chi kiếm. Trên thân hiện ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt. Triển khai một môn thất tinh siêu phàm tuyệt học cấp bậc kiếm thuật. Hóa thành một đạo kim sắc chói mắt kiếm khí bắn nhanh diêm thông. Đối với Cố Trường Sinh, Ngôn Lộ, Ngôn Không ba người cử động, diêm thông biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Hắn đã sớm lưu ý lấy tất cả mọi người cử động, không chỉ là Hạ Hầu Diệp, Tông Hà, Cố Trường Sinh, Ngôn Lộ, Ngôn Không đều tại hắn quan tâm bên trong. Thậm chí, hắn tướng chủ muốn tâm tư cũng khóa chặt ở phía xa không có động tác Tần Phong trên thân. Cái này Tần Phong nhìn như chỉ có nửa bước chân ngã cảnh tu vi, nhưng chiến lực cực kỳ kinh người. Mà ở Bạch Ngọc Lâu bậc thang bên trên biểu hiện, để Diêm Thông đối với Tần Phong nhiều mấy phần quan tâm. Diêm Thông dưới chân nhất động, thân thể như quỷ mị, ung dung tránh thoát Cố Trường Sinh công kích. Ánh mắt hướng về Cố Trường Sinh quét tới, rơi ở trong tay hắn kiếm đạo chân ý chi kiếm bên trên. Kiếm đạo chân ý chi kiếm, Diêm Thông trong mắt hiện ra một vệt nóng rực. Ống tay áo vẫy một cái hóa thành một đạo hắc sắc khí lưu hướng về Cố Trường Sinh bay lượn mà đi. Diêm Thông chính là một tên kiếm đạo cao thủ, nắm giữ hắc xà kiếm cũng không tầm thường. Nhưng hôm nay được Thiên Giật kiếm khách truyền thừa công pháp Cửu Nguyên Vô Tận Thức, lại càng là có một thanh kiếm đạo chân ý chi kiếm xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn tự nhiên muốn có được. Phải biết, đây chính là ẩn chứa kiếm đạo chân ý bảo kiếm, không phải linh khí thông thường có thể so sánh với, thậm chí liền đồng dạng đạo khí cũng không sánh nổi một thanh này đặc thù chi kiếm. Hắc xà lao tù, Diêm Thông lẫm nhiên một tiếng, hắc xà kiếm trong nháy mắt phóng ra hơn 10 đạo kiếm mang. Mỗi một ánh kiếm bắn ra, hóa thành độc xà hình thành một cái cự đại lao tù, đem Cố Trường Sinh vây khốn tác trong đó. Cố Trường Sinh thấy thế, ánh mắt ngưng lại, từ độc xà kiếm khí lao tù truyền đến khí tức, để hắn cảm giác được cực kỳ không thoải mái. Cổ tay hắn chuyển động trong lúc đó, kiếm chiêu tinh diệu vô song, ẩn chứa một luồng huyễn hoặc khó hiểu khí thế. Trường Sinh Thiên Chương, kiếm thiên. Trường Sinh Thiên Chương chính là Cố Trường Sinh được thần bí truyền thừa. Là một môn cực kỳ mênh mông, cực kỳ thần bí siêu phàm tuyệt học. Y theo Cố Trường Sinh lý giải, Trường Sinh Thiên Chương bên trong ghi chép phong phú toàn diện, ngay cả là tứ đại siêu phàm thế lực cũng chưa chắc lấy ra. Kiếm chiêu tinh diệu, phối hợp kiếm đạo chân ý trong lúc đó, hóa thành hào quang màu vàng, ngăn cản cái kia hắc xà lao tù, khiến hắc xà lao tù trong lúc nhất thời vô pháp đem Tần Phong cho trấn áp. Đao tuyệt thiên hạ, hung bạo tiếng quát vang lên. Hạ Hầu Diệp công kích lần thứ hai buông xuống, trên người hắn sát khí nồng nặc, bá đạo 10 phần, đại đao trong tay lại càng là hóa thành huyết sắc, giống như dòng máu đoán tạo. Một đao hạ xuống, bá đạo chi khí bao phủ khắp nơi lục hợp, chấn nhiếp Diêm Thông. Diêm Thông khóe mắt, ánh mắt xéo qua nhếch lên cái kia xẹt qua thiên địa huyết sắc đao mang. Trong mắt tinh mang bỗng nhiên lóe lên, hắc xà kiếm chuyển động trong lúc đó, một luồng âm tà chi khí mãnh liệt mà ra, liền nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhiều, phảng phất tiến vào trong hầm băng. Lập tức, một đạo kiếm khí màu đen xuyên qua thiên địa, ẩn ước trong lúc đó có thể nhìn thấy vô số độc xà hội tụ ở cùng một nơi. nhất kích, đón lấy cái kia tuyệt đoạn thiên hạ huyết sắc đao mang. Làm, huyết sắc đao mang gãy vỡ ra, vô số năng lượng từ từ tiêu tan, kiếm khí màu đen oai nhưng chưa hoàn toàn biến mất, còn lại thế tăng thêm mấy phần quỷ quyệt. Trong nháy mắt đánh trúng ở Hạ Hầu Diệp trên thân, đoạn Hạ Hầu Diệp một cánh tay, làm thương nặng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.